Bạch tử tái sinh, chương 389, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc cưới này gần như tất cả các gia đình quý tộc danh tiếng ở thành phố Quy đều có mặt, tất nhiên cũng không thiếu các nhà sản xuất nổi tiếng trong giới giải trí cùng các cấp quản lý của công ty, một số đại gia đi cùng vợ, có người là vợ cả, có người là người mẫu nổi tiếng, hoặc là các ngôi sao. Tầng 1 được trang trí rất đẹp, phong cách lễ cưới kiểu Trung Quốc là kim ngọc mãn đường, với màu đỏ làm chủ đạo và vàng là màu phụ. Bên nhà trai, Giang Quỳnh Chi mặc một chiếc áo dài màu nhạt, đứng ở cửa cùng Bạch Xuyên Hùng đón khách. Ở tuổi này, bà vẫn giữ được thân hình thon thả, thật sự là điều hiếm có. Bạch Xuyên Hùng và Giang Quỳnh Chi mặc cùng một gam màu. Khi thấy bạn bè đến, ông tiến lên mời rượu, đứng cùng vài người bạn nói chuyện. Bầu không khí ở hiện trường rất vui vẻ. Trong sảnh có nhiều người đang cầm điện thoại tự sướng, đăng lên Weibo khoe mình có mặt trong tiệc cưới của Bạch gia. Từ Hiểu Đồng gặp phải tắc đường trên đường đến Vạn Thịnh, cuối cùng đến nơi thì tài xế lại không tìm được chỗ đậu xe. Tài xế cũng lo lắng sẽ va chạm với các xe sang trọng phía trước, nên rất cẩn thận di chuyển. Cuối cùng, Từ Hiểu Đồng quyết định xuống xe trước, để tài xế lái xe đi đậu chỗ khác. Khi cô vừa ra đến cửa, tình cờ gặp được Bạch Chú và Chu Huệ. Hiểu Đồng, Từ Hiểu Đồng quay đầu nhìn, thấy là họ, mỉm cười chào hỏi. Các anh cũng tắc đường à? Bạch Chú bước nhanh đến. Tắc đường thì không, chỉ là tìm chỗ đậu xe hơi lâu một chút. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn Từ Hiểu Đồng. Đúng vậy, tìm mãi không thấy chỗ đậu, xe sang quá nhiều, không biết còn tưởng là đến tham quan triển lãm xe hơi. Chu Huệ, cũng may. Anh Vân Thâm đã dành sẵn chỗ đậu cho chúng tôi rồi, chỉ là xe quá nhiều, tìm một lúc. Nếu không phải là đến tham gia tiệc cưới, Từ Hiểu Đồng cảm thấy cả đời mình cũng không thể thấy nhiều xe sang như thế này. Bạch Chú liếc qua Từ Hiểu Đồng, khen ngợi, không tệ đâu, hôm nay trông rất xinh đó. Hôm nay, Từ Hiểu Đồng đặc biệt ăn diện, mặc một chiếc váy mà bình thường rất ít khi mặc. Cơ thể thon gọn, vòng eo mảnh mai, làn da trắng sáng lộ ra ngoài. Vì mùa hè oi ả, cô đã buộc tóc lên, kết hợp với một chiếc ví cầm tay màu trắng, đơn giản mà thanh lịch. Dù đã vào showbiz vài năm, nhưng vẻ ngoài của cô vẫn rất cuốn hút. Từ Hiểu Đồng hơi đỏ mặt, các anh đang chế trêu tôi à, Bạch Chú, làm gì có, là khen đấy, chúng ta đi vào thôi. Ba mẹ tôi đến từ sáng rồi, chắc là đang trò chuyện trong đó. Ba người cùng bước vào sảnh tiệc, lịch sự chào hỏi Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng. Giang Quỳnh Chi liếc nhìn Từ Hiểu Đồng, có chút ấn tượng với cô. Từ Hiểu Đồng, chào chú gì à? Giang Quỳnh Chi dịu dàng vỗ vỗ nhẹ lên vai Từ Hiểu Đồng, cười nói. Bạch Tử ở trên tầng 2, mấy đứa lên đi, chơi vui vẻ nhé. Vừa vào trong, Bạch Chú lén lấy 2 viên kẹo, rồi nói với Từ Hiểu Đồng. Hiểu Đồng, Tiểu Bạch vừa sinh được 5 con cún, em có muốn không? Từ Hiểu Đồng vui mừng nói, sinh rồi à, tuyệt vời. Tôi muốn một con. Bạch Chú, được, tôi sẽ về chọn cho, em con đẹp nhất. Chu Huệ, sao không hỏi tôi muốn hay không? Ôi ôi ôi, cậu, còn chưa nói xong, Bạch Chú đã bóc kẹo và nhét vào miệng Chu Huệ. Ra ngoài chơi đi, ngoan nào. Kẹo sữa trong miệng rất ngọt, Chu Huệ nhai 2 cái, nhìn Bạch Chú một lát rồi không nói gì thêm. Ba người đi qua, bị một phóng viên kỳ cựu trong giới giải trí nhìn thấy. Anh ta lặng lẽ đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi suốt một chặng đường lên tầng 2, Bạch Tử và ba người đang ngồi trò chuyện. Bạch Tử, Bạch Tử, Bạch Tử nghe thấy gọi liền xoay người, cầm ly nước trái cây. Hà, ở đây, nhanh lên. Họ vội vã đi tới, nhưng không đủ ghế ngồi. Chu Huệ tiện tay kéo một chiếc ghế bên cạnh qua. Sao lại lên trên này, dưới kia náo nhiệt lắm mà. Bạch Tử. Mẹ em bảo lên đây, dưới kia đông quá rồi, chờ khi tiệc bắt đầu em sẽ xuống, he he. Mọi người thấy cô dâu chưa? Xinh không? Bạch Chú, tụi anh mới đến, dưới kia không thấy chị Kiều Kiều. Chu Huệ, mọi người không xem ảnh cưới sao? Anh Vân Thâm đã đăng lên Weibo rồi. Lương Trạch Tích, ôi, anh ấy năm mới đăng một lần trên Weibo đấy. Họ vừa trò chuyện thì phóng viên kia cũng lên đến tầng 2, thấy họ ngồi cạnh cửa sổ. Liền nhanh tay lấy điện thoại chụp lại cảnh họ đang trò chuyện vui vẻ. Chụp được bức ảnh này, hôm nay coi như không uổng công. Phóng viên hài lòng cất điện thoại, quay người xuống lầu. Bữa tiệc bắt đầu, Bạch Tử xuống tầng đi ra hậu trường gặp Trình Thập Kiều. Trình Thập Kiều đã chuẩn bị xong để đeo khăn che mặt và ra ngoài, bên cạnh còn có mẹ cô đi cùng. Chị dâu, Bạch Tử nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trình Thập Kiều nghe thấy tiếng gọi, quay đầu nhìn Bạch Tử, mỉm cười nói. Bạch Tử đến rồi à? Bạch Tử bước lại gần. Chị dâu, hôm nay chị thật sự rất đẹp. Trình Thập Kiều nhìn vào gương. Thật vậy sao? Đây là lần đầu tiên chị được trang điểm như thế này. Ăn kẹo cưới chưa? Ngọt không? Bạch Tử gật đầu. Dĩ nhiên rồi, rất ngon. Trình Thập Kiều, một lát nữa sẽ ném hoa cưới cho em đấy. Nhớ đón lấy nhé. Bạch Tử, dạ được ạ. Cô đặt hai tay lên vai Trình Thập Kiều, nhìn cô dâu trong gương. Thật sự rất đẹp. Anh trai em cưới được chị, đúng là phúc khí lớn của anh ấy. Trình Thập Kiều vui vẻ cười. Chỉ được miệng lưỡi ngọt ngào như thế này thôi. Bên cạnh, mẹ Trình cũng cười nói. Bạch Tử, công việc tốt của cháu cũng sắp đến rồi. Không lâu nữa chúng ta sẽ đi ăn tiệc cưới của cháu. Bạch Tử, hai, ai mà biết được là khi nào chứ? Lúc này, nhân viên đi vào. Cô dâu chuẩn bị một chút nhé. Sắp đến giờ rồi, có thể ra ngoài chuẩn bị. Bạch Tử, được rồi. Em không làm phiền nữa, cô dâu đẹp nhất thế giới phải ra gặp anh trai em rồi. Nói xong, Bạch Tử rời khỏi hậu trường. Nhân viên tạo hình phụ giúp Trình Thập Kiều đeo chiếc khăn che mặt kiểu Trung Hoa màu đỏ, theo quy trình dẫn cô ra ngoài. Sau khi Bạch Tử rời đi, cô đến đại sảnh. Lúc này, các khách mời đã ngồi đầy đủ, chờ đợi nghi thức bắt đầu. Bạch Tử tìm được vị trí của mình, lúc này âm nhạc đã vang lên. Cô dừng lại, quay đầu nhìn về cửa sảnh. Ba Trình và mẹ Trình ở cửa trao đổi, sau đó Trình Thập Kiều cầm quạt tròn bước lên sân khấu từng bước một. Có nhiếp ảnh gia ghi lại khoảnh khắc này, lễ cưới theo kiểu Trung Hoa rất phức tạp, vì vậy sau khi được giản lược, chỉ giữ lại nghi thức chú rể và cô dâu cùng kính trà trước ba mẹ hai bên. MC được mời là người nổi tiếng trong ngành, những lời dẫn chương trình là một bài thơ. Trời xây cầu nhạn, nhân gian phúc thọ, một đôi uyên ương, đón chào hạnh phúc mới. Hoa nở theo đôi, kết tóc xe duyên. Ngọt ngào trăm năm, vợ chồng tình nghĩa trọn đời. Trời vui, đất vui, người vui, vật vui, việc vui, tất cả đều vui. Bạch Tử không tự chủ được mà vỗ tay khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thập Kiều và Bạch Vân Thâm từ bạn bè thuở nhỏ bước vào hôn lễ. Giữa họ đã có nhiều thử thách, nhưng ai cũng nói họ có duyên phận sâu đậm. Các phương tiện truyền thông khen họ là cặp đôi trời sinh. Lúc này, Tề Hàn bước đến bên cạnh Bạch Tử, cô xúc động nói. Hóa ra khi nhìn thấy người thân hạnh phúc, cảm giác là như thế này, cách chương.